Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 454. Chương 454. Tu La cực đạo. Thần Diệu huynh đệ bốn người trong nháy mắt bạo phát đi ra sức chiến đấu kinh ngạc đến ngây người. Rồi Già Ni đám người, vốn cho rằng nguyên khí đại thương cửu diệu vực lớn hiện có đỉnh tiêm chiến lực bên trong. Trừ rồi phủ quân tinh diệu bên ngoài, không người lại là bọn hắn đối thủ. Nhưng là này một lần, bọn hắn hiển nhiên tính sai. Ở đánh chết rồi tên này tranh cử người sau, Thần Diệu cùng huynh đệ bốn người lúc này lách mình hướng phía đằng trước một tên khác tranh cử. Người đánh tới, bảo hộ hắn. Già Ni sau lưng ma thần bóng mờ lúc này gầm thét nói. Thân hình hướng thủ trước mắt sông Thần Diệu đánh tới. Một thanh màu đỏ thẫm chiến nhận ở ma thần bóng mờ trong tay hiện lên. Già Ni trong mắt càng là lóe ra vô cùng chiến ý. Mặc dù Thần Diệu đám người thực lực cường đại, nhưng nếu như có thể chém giết bốn người, không phải là không đối chính mình chứng minh. Nhưng là để hắn không tưởng tượng được là, chiến nhận rơi xuống trong nháy mắt, Thần Diệu thân hình bỗng nhiên lùi về sau. Sau đó hỏa diệu, mộc diệu, nước diệu thân hình tiến lên, cấp tốc bấm niệm pháp quyết, ba đầu đầu màu xanh lam cự xà bỗng nhiên hình thành. Quấn quanh mà lên, kiềm chế Già Ni tiến công, ở Già Ni cau mày đồng thời. Thần Diệu thân hình bỗng nhiên xuất hiện ở rồi hắn phía sau. Tay phải hóa lưỡi đao, hung hăng hướng hắn cái cổ bổ chém mà rớt. Giờ khắc này, Già Ni trong lòng kinh hoàng, nghĩ muốn thao túng ma thần bóng mờ trở về thủ. Mà giờ khắc này, ma thần bóng mờ bị ba đầu cự xà quấn quanh. Hắn căn bản rút không ra bất kỳ lực lượng đi chống cản Thần Diệu tiến công. Chính tay đâm chỗ màu xanh lam lưu quang lấp lóe, này một tay đao vạch phá không khí, vang lên bén nhọn tiếng xé gió. Liền ở này khẩn yếu bước ngoặt, Già Ni bên cạnh mấy tên tranh cử người đồng thời ra tay. Thao túng ma thần bóng mờ hướng lấy Thần Diệu công kích. Thần Diệu thấy thế, khóe miệng lộ ra rồi thị nụ cười máu, thân hình bỗng nhiên lóe lên. Biến mất ở rồi nguyên nơi, xuất hiện ở rồi bên thân một tên tranh cử người bên cạnh. Chính tay đâm vung chặt mà rớt. Có thể nói, này một đòn Thần Diệu từ đầu đến cuối đều không có nghĩ qua chặn đánh giết Già Ni. Đang xuất thủ một khắc này, thân hình sớm đã làm tốt rồi lệch vị trí chuẩn bị. Đây cũng là kinh nghiệm chiến đấu trên tuyệt đối nghiền ép. Kẹt. Chính tay đâm hung hăng nện ở tên kia tranh cử người bên ngoài cơ thể ma thần bóng mờ trên. Vết nứt trong nháy mắt lan tràn đến ma thần bóng mờ toàn thân. Lập tức ầm vang tán loạn, biến thành rồi điểm điểm ánh sao. Ở tên kia tranh cử người ngạc nhiên thần sắc bên trong. Thần Diệu cánh tay phải như linh xà vậy vung vẩy. Một cái bóp lấy rồi hắn cái cổ. Tay trái cấp tốc đuổi kịp. A, ở Già Ni đám người hoảng sợ thần sắc bên trong, người này bị một phân thành hai, nhìn qua tắm rửa ở mưa máu bên trong nhe răng cười Thần Diệu. Bọn hắn run lên trong lòng. Ha ha ha, tứ ca, tốt, hỏa diệu hưng phấn giống nói, lập tức thao túng linh xà thuận lấy chiến nhận quấn quanh mà lên. Hướng lấy Già Ni táp tới, các huynh đệ còn lại hai người thấy thế. Lúc này triển khai phối hợp, nghĩ muốn đem Già Ni như vậy đánh giết. Già Ni thấy thế, lúc này kích hoạt lên chính mình lực lượng mạnh nhất. Ma thần bóng mờ bên ngoài thân trong nháy mắt hiện lên rất nhiều màu đỏ thấm ký tự. Lực lượng bỗng nhiên kéo lên, dùng sức hất lên, đem hỏa diệu ba người quăng bay đi rồi ra ngoài. Liền ở lúc này, Thần Diệu bỗng nhiên xuất hiện ở rồi bên cạnh hắn. Một quyền đập vào rồi ma thần bóng mờ đầu, đem hắn trong nháy mắt đánh vào đất đáy. Công phòng nhất thể, huynh đệ bốn người liền để ở đây hơn 10 người rơi vào hạ phong. Đây chính là bọn họ huynh đệ mấy người có thể trở thành phủ quân cam đoan. Vài vạn năm chinh chiến, bọn hắn có lấy ứng đối bất kỳ kinh nghiệm chiến đấu. Huynh đệ 9 người bắt đầu tại không quan trọng, từ một tên binh lính bình thường bắt đầu, giống như lúc trước Thương Hư phủ quân như vậy, dùng lần lượt chiến đấu chứng minh chính mình, từng bước một đi tới. Bọn hắn phong phú kinh nghiệm cùng kỹ xảo sau lưng chìm nổi lấy núi thây biển máu. Liều mạng sát chiêu ở bọn hắn chiến đấu bên trong, phảng phất ăn cơm uống nước vậy hạ bút thành văn, sớm đã trở thành một bộ phận trong cuộc đời của bọn họ. Lại thêm lên huynh đệ mấy người tuyệt đối tín nhiệm cùng ăn ý phối hợp. Liên hợp ra tay, bọn hắn không có gì lo sợ. Giờ khắc này, mặc dù tranh cử người có hơn 10 người, lại rõ ràng ở vào hạ phong. Theo lấy giao chiến thời gian chuyển rời, lại có 2 người bị thần diệu 4 huynh đệ chém giết. Lớn lối như thế lấy 4 người lực lượng đối kháng hơn 10 tên quỷ vương. Đây cũng là huynh đệ bọn họ mấy người muốn nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Mà địch nhân trên mặt hoảng sợ cùng e ngại đúng là bọn họ muốn đi gặp nhất chiến lợi phẩm. Một màn này đồng dạng bị thân sử La Hầu quân phía sau tộc vương thu vào đáy mắt. Giờ khắc này, hắn chậm rãi mở miệng nói, xem ra lâu dài hòa bình để bọn hắn mất đi quá nhiều rồi. Đúng vậy a, bọn hắn phương thức chiến đấu làm sao có thể cùng chúng ta lúc ban đầu so sánh. Thời điểm đó La Hầu vực lớn, cho dù là yếu nhất những người kia đều mạnh hơn bọn họ nhiều rồi. Thì càng đừng đề cập cùng 2 người chúng ta so sánh với. La Tu nhìn chăm chú lấy giao chiến chỗ, trầm giọng nói, xem ra cần muốn bọn hắn tộc lão ra tay rồi. Nếu để cho bọn hắn lại như thế chiến đấu tiếp đoán chừng một cái đều không sống nổi. Tộc vương khẽ, nhíu mày, không cần, để ta đi, dù sao cửu diệu huynh đệ là ta tế phẩm. La Tu lúc này giữ tợn cười một tiếng. Người thực lực mới khó khăn lắm đạt tới quỷ vương cấp. Được rồi, cảnh giới đại biểu không được toàn bộ. Đừng quên, ta đã từng là cái thần. Nói lấy, La Tu thân hình hóa thành một đạo màu đen lưu quang, hướng lấy chiến trường trung tâm mà đi. Nhìn qua đi xa La Tu, tộc vương nhịn không được thở dài rồi một hơi. Hắn không phải lo lắng La Tu không cách nào ứng đối thần diệu đám người. Mặc dù hiện tại hắn thực lực chỉ có quỷ vương sơ kỳ, nhưng là chính như La Tu nói tới, hắn đã từng là thần, dù là mất đi rồi Tu La quay người nói lực lượng. Hắn còn nắm giữ lấy bỏ sông nói cùng thể phách nói 2 loại Tu La cực đạo lực lượng. Đỉnh phong thời kỳ hắn càng là lĩnh ngộ Tu La lực lượng pháp tắc. Đối mặt thần diệu đám người, La Tu tuyệt đối không thể bại trận. Hắn thở dài là La Tu chỗ đi đầu này thí tiên đường. Gần như kết cục chắc chắn phải chết. Đối mặt thần diệu đám người thế công, già ni đám người trong lòng khẩn trương đến rồi cực điểm. Gần như xuất quỷ nhập thần thủ đoạn, bọn hắn căn bản là không có cách dự phán thần diệu đám người lần tiếp theo tiến công chút. Chỉ có thể mệt mỏi ứng đối. Ở loại này chiến đấu dưới, bọn hắn bị đánh không hề có lực hoàn thủ, nhưng là bọn hắn không dám lùi về sau, bởi vì bọn hắn tương lai có thể trở thành La Hầu Vương. Giờ phút này bọn hắn là La Hầu các binh sĩ tiêu điểm. Nếu như tương lai có thể trở thành vương người chạy rồi, bọn hắn về sau như thế nào đi phục chúng? Cho nên dù là ôm lấy hẳn phải chết quyết tâm, bọn hắn cũng nhất định phải cắn răng chống đỡ lấy. Dùng hết thủ đoạn đi chống cản thần diệu 4 người, nghĩ lấy như thế nào đi phản kích, khi lại một lần nữa có một tên La Hầu Vương tranh cử người bị xé nứt thời điểm. Già Ni rốt cục nhịn không được, sau lưng ma thần bóng mờ phẫn nộ gào thét lấy, toàn lực thôi động ma thần bóng mờ, hướng lấy thần diệu công tới, nghĩ muốn lấy mệnh tương bác, liền ở lúc này. Một bóng người xuất hiện ở rồi hắn trước mặt, sau đó hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, tầm mắt nhanh như bay lùi về sau, lập tức thân thể hung hăng đập vào rồi đất trên. Già Ni vội vàng bò dậy thân, hướng lấy nơi xa nhìn lại, lập tức phát hiện rồi một đạo thân ảnh quen thuộc. màu đỏ thẫm đầu tóc, màu đồng cổ da thịt tựa như cốt thép đổ bê tông mà thành. Ở ánh nắng dưới lóe ra màu đen loáng, trần trụi nửa người trên còn vẽ phác thảo lấy từng đầu màu đỏ sậm hoa văn. Cực kỳ cảm giác áp bách tầm mắt, La Tu, đối với người này, Già Ni cũng không phải là 10 phần hiểu rõ, chỉ biết rõ người này tựa hồ cùng tộc vương có lớn lao quan hệ. Lúc trước tộc vương nói người này cũng gia nhập La Hầu Vương tranh đoạt chiến thời điểm. Già Ni chỉ có một cái ý nghĩ, vậy liền là cá nhân liên quan, bởi vì La Tu người này chưa bao giờ hiện ra qua chính mình thực lực. Ở các tộc càng không có cùng chi xứng đôi uy vọng. Bao quát Già Ni ở bên trong tất cả tranh cử người đối với người này đều là chẳng thèm ngó tới. Càng không cảm thấy người này lại là đối thủ của mình. Nhưng là liền ở vừa mới, La Tu đem hắn đạp bay một cước, hắn thậm chí không kịp phản ứng. Luồng sức mạnh lớn đó càng làm cho hắn cảm thấy chấn kinh. Ngay sau đó, cùng càng làm cho La Tu cảm thấy chấn kinh một màn phát sinh rồi. La Tu cái trán chậm rãi hiện lên một đạo màu đỏ thẫm ấn ký. Thân trên màu đỏ sậm hoa văn theo đó tỏa ra đỏ tươi sáng bóng. Tu La Phách, thấy như vậy một màn Già Ni trong mắt chấn kinh tột đỉnh. Nếu như nói Diệp Thi Văn, Tu La nói là chú sát đạo cực đạo lực lượng. Như vậy giờ phút này La Tu chỗ hiện ra, Tu La Phách, ấn ký liền là tu đạo thể phách nói mạnh nhất. Cực đạo lực lượng, nhìn qua La Tu khinh thường ánh mắt, Già Ni âm thầm cắn răng, nhưng mà lúc này La Tu tầm mắt lại bỗng nhiên chuyển hướng phía bên phải. Lập tức, hỏa diệu bóng người ở phía bên phải của hắn hiện lên. Đưa tay bắt lấy rồi hắn cánh tay phải. Trong nháy mắt, thần diệu, mộc diệu, nước diệu 3 người đồng thời xuất hiện ở hắn 4 phía. Đều tự bắt lấy rồi hắn thân thể một bộ phận. Chết đi, hỏa diệu phách lối tiếng cười hiện lên. Lập tức 4 người đồng thời dùng sức, chuẩn bị đem La Tu xé rách thành mảnh vỡ. Ngay sau đó để bọn hắn kinh ngạc một màn phát sinh rồi. Bởi vì La Tu thân thể cũng không có bị xé nát, vẫn như cũ thật tốt đứng ở nguyên nơi. Chết, thần diệu 4 người lần nữa gầm thét, bắt đầu ra sức xé rách. Nhưng mà La Tu liền bình tĩnh như vậy đứng ở nguyên nơi, tùy ý bọn hắn lôi kéo. Cực đạo lực lượng, Tu La Phách giao phó rồi hắn Tu La Đạo bên trong cường hãn nhất nhục thân. Dù là giờ phút này hắn chỉ có quỷ vương sơ kỳ thực lực, nhưng như cũ không phải thần diệu đám người có khả năng đập vỡ vụn. Giờ khắc này, thần diệu đám người tim đập loạn, mà La Tu trên mặt hiện lên một tia nụ cười khinh thường. Lập tức quay người bắt lấy rồi hỏa diệu, nắm lấy hắn đầu tóc đem nó hướng đất trên nhấn tới. Oanh, hỏa diệu đầu bị nhét vào trong đất, nhìn thấy đệ đệ bị khống chế. Thần diệu 3 người trong lòng quyết tâm, lần nữa hướng lấy La Tu cái cổ vung quyền mà đi. Giống, La Tu 2 tay mở ra, lập tức sau lưng người khoác áo giáp màu đỏ thẫm ma thần bóng mờ hiện lên. Trong nháy mắt đem thần diệu đám người bắn ra ngoài. Cái này sao có thể? A Tu La lực lượng. Nhìn qua La Tu sau lưng, sau phía sau bọn họ ma thần lớn rồi trọn vẹn 5 lần có thừa Tu La ma thần. Già Ni đám người thần sắc ngốc trệ, bọn hắn chỗ triệu hoán ma thần lực lượng đến từ Tu La bỏ sống nói. Mà cái này lực lượng bên trong, nhất cực hạn liền là A Tu La lực lượng, cũng liền là bỏ sống đạo cực đạo lực lượng. Vừa mới La Tu thi triển thể phách cực đạo lực lượng liền đã để bọn hắn chấn kinh tột đỉnh rồi. Bởi vì ở toàn bộ La Hầu vực lớn, nắm giữ cực đạo lực lượng trừ rồi tộc vương cùng còn lại 2 cái cao tuổi tộc lão bên ngoài, lại không người khác. Nhưng mà cho dù là tộc vương bọn hắn, nắm giữ cũng bất quá là Tu La cực đạo bên trong một loại mà thôi. Nhưng giờ phút này, cái này bị bọn hắn cho rằng là cá nhân liên quan, nhất không thể có thể thành công người cạnh tranh, vậy mà thể hiện ra rồi hai loại tu la cực đạo lực lượng. Già ni đám người giờ phút này rơi vào khó có thể tin chấn kinh bên trong. Một cái không có chủng tộc, không có bất kỳ cái gì chủng tộc xuất xứ ra hỏa. Nguyên lai một mực so với bọn hắn ưu tú. Chết a, giờ khắc này, thần diệu đám người lần nữa lấn đến gần. Phát động rồi điên cuồng tiến công. Nhưng mà La Tu cứ như vậy đứng ở nguyên nơi. Thừa nhận như mưa giông gió giật thế công. Khi hắn khởi hành một khắc này, thần diệu đám người lần nữa bị đập bay rồi ra ngoài. Tám tay tu la, La Tu trong miệng lẩm bẩm, màu đỏ thẫm ngọn lửa quét sạch tu la ma thần bóng mờ toàn thân. Sau lưng ma thần bóng mờ lắc lư, lại có hai đầu cánh tay từ phía sau lưng mọc ra. Thấy như vậy một màn, nơi xa nhìn chiến người chơi đều là trợn mắt hốc mồm trạng thái. What the fuck, lão đại, đây không phải ác thần lực lượng sao? Đồng dạng đang quan chiến cẩu tử bỗng nhiên quay đầu nhìn qua cổ ngữ mở miệng nói. Cổ ngữ cũng là vô cùng ngạc nhiên. Ta cũng nhớ kỹ ác thần lão đại cùng hạn bạt thời điểm chiến đấu dùng qua năng lực này. Làm sao hắn cũng sẽ? Có thể hay không ra hỏa này cũng là ác thần đệ tử. Ngươi sư huynh. Cẩu tử lúc này mở miệng nói, không, ta cảm thấy có lẽ là ác thần hắn lão nhân gia cũng tu luyện qua tu la đạo. Nhìn qua xa xa La Tu, cổ ngữ sắc mặt ngưng trọng suy đoán nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục